Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, 200 ức. Chỉ có thể nhược không thể thiếu. Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Triết đã trùng sinh trở về có thời gian nửa năm. Trong nửa năm này phát sinh vô số sự tình, nhưng Hứa Triết hồi tưởng lại đều có chút cảm khái. Từng có lúc, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tự mình sẽ có hiện tại phát triển cùng thành tựu. Sẽ từng bước một đi đến hiện tại độ cao. Trước đây trùng sinh trở về thứ một ngày, Hứa Triết liền nghĩ nương tựa theo năng lực chính mình, trở thành một cái thần hào. Đến hôm nay hắn có thể phi thường tự tin nói mình hiện tại chính là thần hào. Ăn Tết, Hứa Triết mới 19 tuổi. Nhưng là hắn hiện tại có vượt qua 500 ức thân gia. Nắm giữ trong tay cái này Ali nhiều nhất cổ phần. Còn có WeChat như thế một cái tiềm lực vô hạn sản phẩm. Mặc dù Hứa Triết thân gia cùng những cái kia kinh khủng tập đoàn vô pháp so sánh. Nhưng đơn thuần cá nhân mà nói, tại người bình thường trong lòng, nếu như Hứa Triết đều không được xưng là thần hào lời nói, vậy liền thật không có mấy cá nhân có thể tính cả. Không đủ 20 năm kỷ, Hoa Hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu. Đây là lợi hại cỡ nào thành tựu. Nhưng người luôn luôn không biết đủ. Kiếm được tiền về sau cũng chỉ sẽ muốn càng nhiều tiền. Đương nhiên đến độ cao nhất định về sau, lại nhiều 450 tiền cũng hưởng chịu không được cái gì. Tỷ như hiện tại Hứa Triết chính là như thế. Lại xa xỉ hưởng thụ, hắn thân gia cũng đủ để gánh chịu, kiếm lời càng nhiều tiền lại có ý tứ gì đâu. Có thể ổn định hiện tại là được, nhưng khi nhân vật chất đạt được thỏa mãn về sau, kiểu gì cũng sẽ truy cầu phương diện tinh thần hưởng thụ. Hứa Triết hiện tại chính là đang hưởng thụ chinh phục cùng không ngừng làm bản thân mạnh lên khoái. Cảm, tại Hứa Triết trong trí nhớ. 11 năm kiếm tiền địa phương có rất nhiều. Theo đầu năm bắt đầu quốc tế bạc trắng giá cả đi cao. Đất hiếm giá cả dâng lên. Đích thác yêu ba loại kim loại giá cả tăng vọt. Đến 6 tháng cuối năm quá nước hồng tai. Dẫn đến đường nguyên liệu giá cả dâng lên. Lực so á chiến tranh đối dầu thô giá cả ảnh hưởng các loại. Đều là kiếm tiền cơ hội. Nhưng vẫn là câu nói kia. Hứa Triết biết rõ những vật này có thể kiếm tiền, nhưng là có thể kiếm lời bao nhiêu tiền lại không rõ ràng. Cụ thể cái gì thời điểm bắt đầu kiếm tiền, cái gì thời điểm thu tay lại, cũng không có quá mức cụ thể hiểu. Tựa như vài ngày trước làm không euro thời điểm, cần chuyên môn mời chuyên nghiệp ước định đoàn đội tiến hành ước định. Nhưng liền chuyên ngành ước định đoàn đội. Cũng không có khả năng đoán như vậy rõ ràng, mà lại Hứa Triết hiện tại thân gia, cũng hoàn toàn không có cái kia tất yếu đi mạo cái kia hiểm. Vạn nhất lần nữa đụng phải có tư bản tập đoàn động thủ, rất có thể sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tuy nói không đến mức thua thiệt quần lót đều không thừa, nhưng ít ra muốn hao tổn rất lớn một khoản tiền. Nhưng tại 3 tháng phát sinh đảo quốc cổ tai, Hứa Triết nói cái gì cũng không muốn buông tha. Chuyện này cũng là Hứa Triết nhớ kỹ rất rõ ràng một lần sự kiện. 11 năm tháng 3, đảo quốc phát sinh một lần cự cấp độ động đất đạt tới 9. Cấp không kinh khủng địa chấn, cũng là lịch sử thứ 5 động đất. Theo thống kê xác định gặp nạn nhân số vượt qua 1 vạn người. Người mất tích số vượt qua 1 vạn người, tổng cộng gần 3 vạn người. Lần này địa chấn cũng tạo thành đảo quốc thị trường chứng khoán tai nạn, là kiếm tiền thời cơ tốt nhất. Nếu như đổi thành quốc gia khác, Hứa Triết là rất khó xuống dưới tay, bởi vì đây là tại phát tai nạn tài, là so chiến tranh tài càng thêm quá mức sự tình. Nhưng nếu như cái này gặp tai họa đối tượng là đảo quốc, như vậy Hứa Triết lại không chút nào nương tay. Hứa Triết không phải một cái phẫn thanh. Hắn cũng không có trải qua trước đây niên đại đó. Nhưng từ nhỏ tại lão nhân ảnh hưởng dưới lớn lên, hắn đối với quốc gia kia cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhất là cái này phạm sai lầm quốc gia. Rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận quốc gia mình đã từng sai lầm. Đây là Hứa Chiết rất xem thường địa phương. Đương nhiên mỗi cái địa phương cũng có người tốt. Nhưng song phương dù sao cũng là ở vào mặt đối lập. Hứa Chiết không cho rằng tự mình là tốt bao nhiêu người. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Làm không được đối với bất luận kẻ nào. Quốc gia cũng không mang theo bất luận cái gì chủ quan quan niệm. Cho nên lần này kiếm tiền cơ hội, hắn nhất định không thể bỏ qua. Chẳng những không thể bỏ qua, hơn nữa còn phải tận lực làm lớn. Kiếm được tiền càng ngày càng nhiều mới được. Muốn tham gia lớn, tiền vốn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên Hứa Chiết mới nghĩ đến lại mượn một chút tiền. Cứ như vậy có thể từ trên thân Island kiếm được tiền cũng càng nhiều. Xã hội hiện đại, Hứa Chiết một cái thương nhân là không cách nào khiển trách đối phương cái gì. Nhưng từ trên thân Island kiếm tiền, cũng coi là thu một bộ phận lợi tức. Phát ca, không phải ta giấu giếm ngươi cái gì, cũng không phải ta nghĩ qua loa. Thật sự là ta đáp lại đối phương, không thể ra bên ngoài lộ ra. Quan hệ đến vay tiền sự tình, Hứa Chiết cũng không có khả năng quá qua loa. Dù sao thuyết phục không Nghe Hoành Phát, hắn cho vay tiền liền ít. Bất quá kiếm tiền là khẳng định, lần này cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là chiều hướng phát triển. Lần này đầu tư vốn là khẳng định sẽ kiếm tiền, cho nên ta mới muốn lần nữa vay một chút kiểu. Chiều hướng phát triển, chẳng lẽ là... Nghe Hoành Phát nhắc tới đầy miệng, liền không có tiếp tục nói hết, mà là nói ra, a Chiết, người biết rõ, ta chỉ là một cái chi hành dài, ngân hàng cũng không phải ta, ta cũng không có khả năng tùy tiện liền đem tiền cho ngươi. Coi như ta đáp lại, phía trên lãnh đạo cũng sẽ không đáp ứng, cho nên ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền, lại có thể lấy ra cái gì thế chấp. Đây mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên lấy chúng ta quan hệ, đồng dạng thế chấp ta khẳng định sẽ cho ngươi tranh thủ đến tối cao cho vay hạn mức. Lợi tức thấp nhất hơi thở. Đối với Nghe Hoành Phát tới nói, cái này mới là trọng điểm. Không biết rõ Hứa Chiết rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền. Dù là hắn có lòng cùng Hứa Chiết chỗ tốt quan hệ, hắn cũng không có cái cụ thể biện pháp. Hứa Chiết cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, 200 ức Hồng Kông đô la, cái số này chỉ có thể nhiều không thể thiếu. 200 ức, à Chiết ngươi xác định không có đang nói đùa. 200 ức ta làm sao cho ngươi vay, ngươi lại lấy cái gì đồ vật đến thế chấp. Nghe Hoành Phát bị cái số này giật mình, lập tức trở về nói, hai chúng ta quen thuộc, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng là ngươi đến cho ta một cái thuyết phục thượng cấp lý do a. Không phải vậy nói mà không có bằng chứng. Ta làm sao nhường lãnh đạo đáp lại 200 ức hạn mức. Phát ca ngươi yên tâm. Ta là xin ngươi giúp một tay. Mà không phải làm khó ngươi. Cái số này là ta cân nhắc về sau mới xác định được. Hứa Chiết trả lời. Ta hiện tại trong tay có sung túc tiền mặt. Ta trước tiên có thể đem lần trước cho vay tiền cho còn lên. Sau đó lại một lần nữa làm cho vay thủ tục. Trước đây cho vay thời điểm, ta nắm giữ Ali cổ phần giá cả tại chục tỷ ra mặt. Cho nên cái cho vay đến 83 ức Hồng Kông đô la. Nhưng là hiện tại trong tay của ta bộ phận này cổ phần giá trị hoàn toàn vượt qua 200 ức Hồng Kông đô la, trừ cái đó ra. Trong tay của ta còn có cái khác cổ phần có thể thế chấp. Ta tin tưởng những này cổ phần chung vào một chỗ. Muốn vay 200 ức là tuyệt đối không có vấn đề. Phát ca ngươi cần giúp ta chính là tranh thủ đến càng cách xù hơn độ. Càng nhiều càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.